Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Càng đi sâu vào trong, thông đạo càng thêm u ám, vũ trụ phong cách mặt đất hai thước không một tiếng động phi hành, giống như quỷ mị. Thanh Nhi sau khi rời khỏi am, lần thứ ba liên tưởng đến cái từ phần mộ này, cảm nhận được thân thể có chút lạnh, theo bản năng dựa vào tình cửu, nắm lấy cổ áo của hắn. Hai bên lối đi là vách đá cứng rắn, có khắc phù văn, trong vách đá ẩn giấu cấm chế trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Nơi này chính là Thanh Sơn kiếm mục trong truyền thuyết hay sao? Tại sao tình cửu lại muốn tới nơi này? Thanh Nhi cảm giác được trong vách đá tản mát ra hàn ý, cũng đã hiểu được nguyên nhân. Dưới đáy Thượng Đức Phong có một cái hàn mạch, nơi này là nơi lạnh nhất bên trong Thanh Sơn quần phong, cũng là nơi thích hợp nhất để Tuyết Cơ tu hành, sinh hoạt. Nàng không biết chính là kiếm mục bình thường sẽ không bình tĩnh như hiện tại, tù thất hai bên lối đi sẽ tản mát ra khí tức cuồng bạo như núi như biển. Những khí tức cuồng bạo, âm u, ô uế kia, dù cho chỉ là một tia đã có thể ô nhiễm đạo thụ của người tu hành phổ thông, sau đó phá hủy đạo tâm của bọn họ. Những thạch thất kia giam giữ rất nhiều yêu ma tà thần cảnh giới thực lực khủng bố, hung vật trên thế gian có thể dọa cho trẻ con dừng khóc. Nhưng hôm nay những tù phạm này không phát ra bất kỳ thanh âm nào, liều mạng mà thu liễm khí tức không dám có một tia tiết ra ngoài. Tuyết Cơ ngồi ở phía trước nhất của vũ trụ phong. Nàng phủ kín chăn, không hướng về hai bên tù thất liếc mắt nhìn, không chủ động phóng ra uy thế, thậm chí dùng thừa thiên kiếm y áp chế khí tức, nhưng đám tù phạm vẫn như cũ rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nàng, sinh ra vô hạn hoảng sợ. Những yêu vật kia thì đã quỳ gối trên mặt đất tù thất, quay về cửa đá ở ngoài đầu chạm đất, không dám đứng dậy, dùng tư thái này biểu thị thần phục. Sinh mệnh cấp cao đối với sinh mệnh cấp thấp nghiền ép, vào lúc này đã hiển lộ cực kỳ đầy đủ. Tình Cửu nhìn bóng lưng Tuyết Cơ trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Tuyết Cơ bỗng nhiên anh một tiếng, Tình Cửu trong mắt thu nhỏ, sau đó rất mau trở lại bình thường, nói. Con dân của người ta sẽ tìm cơ hội thích hợp thả ra ngoài, đuổi về Tuyết Quốc. Tuyết Cơ không nói gì nữa. Vũ trụ phong không một tiếng động phi hành, rất nhanh đã tới nơi sâu nhất trong kiếm mục. Nơi này cũng không phải địa phương tối tăm nhất, phía trước mơ hồ có ánh đèn truyền đến, rọi sáng vách đá cùng mặt đất. Bên trong một gian tù thất bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Tình Cửu biết bên trong tù thất này giam giữ chính là Thái Lô Sư Thúc. Vị trưởng lão hiện có bối phận cao nhất Thanh Sơn này, cũng bởi vì Tuyết Cơ đến mà cảm thấy khiếp sợ, muốn nhìn tận mắt. Càng đi vào sâu trong kiếm mục, không khí càng ngày càng khô ráo, thông đạo càng ngày càng rộng rãi, cho đến biến thành một gian phòng khách, mặt đất bày ra tảng đá xanh, bốn phía lơ lửng ngọn đèn sáng. Bên phải phòng khách có cái lối đi, hai bên ánh đèn nối thành hai đường thẳng, nhắm thẳng vào một gian nhà đá lẻ loi ở cực sâu. Vũ trụ phong vô thanh vô tức hướng về bên kia bay qua, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, hai bên thông đạo cũng không có bất luận cấm chế, khí tức trận pháp gì. Bên trong gian tù thất kia trang hoàng rất đơn giản, nhưng rất đầy đủ, ngoại trừ giường còn có bàn cùng với các loại dụng cụ, đều rất tinh mỹ. Trên vách đá có tế thủy như tuyền, góc truyện audio.com. Đổ xuống, bắn ra châu ngọc pháp khí phóng ra trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc bị sương mù che phủ càng thêm có tiên khí. Thanh Nhi nghĩ thầm như vậy mới miễn cưỡng tính là đạo đãi khách, phía trước những gian tù thất âm u đáng sợ kia đâu thể là địa phương cho người ở, chỉ là. Gian nhà đá này vẫn hơi đơn sơ chút, hy vọng Tuyết Cơ điện hạ sẽ không có ý kiến gì. Nơi này có một đạo hàn mạch có thể bảo đảm nhu cầu của ngươi, ngươi ở đây tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó sẽ xem xử lý thế nào. Nói xong câu đó, Tình Cửu mang theo Thanh Nhi rời khỏi nhà đá, hướng về đầu kia thông đạo đi đến. Vẻ mặt hắn rất tự nhiên, bước chân rất ổn định, đáy giày rơi trên mặt đất phát ra âm thanh không nhẹ không nặng. Cửa nhà đá chậm rãi đóng lại, Tình Cửu tiếp tục hướng phía trước đi tới, trầm mặc mà bình tĩnh. Nhưng chẳng biết vì sao, một bầu không khí căng thẳng mà ngột ngạt dần dần tràn ngập bao phủ toàn bộ cả thông đạo. Bỗng nhiên, trong thạch thất truyền ra tiếng ríu rít của Tuyết Cơ. Tình Cửu tựa như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước đi thêm một bước. Bước đi này hạ xuống, chính là bước thứ 13. Cong, cong, cong, cong, thông đạo yên tĩnh bỗng nhiên vang lên hơn 10 tiếng kiếm ngân trong trèo. Thanh Nhi khuôn mặt nhỏ trắng xám, cảm nhận được hoảng sợ vô cùng, nhìn lại phía nhà đá chỉ thấy 13 đạo kiếm quang xuất hiện ở trong thông đạo, sau đó thu vào vách đá chỉ để lại vô số đạo kiếm ý ác liệt mà túc sát như dư vị chưa từng biến mất. Những đạo kiếm ý kia cường đại đến cực điểm, cũng đáng sợ tới cực điểm, cảnh giới cũng cao tới cực điểm, nàng chỉ liếc mắt nhìn đều cảm thấy không rét mà run. Thông đạo trước kia không có bất kỳ khác thường gì, chỉ trong nháy mắt đã bị tòa cấm chế kiếm trận này niêm phong lại, ở giữa phảng phất nằm ngang hơn 10 đạo lạch trời, căn bản là không có cách xuyên qua. Chuyện gì thế này? Thanh Nhi khiếp sợ nhìn phía Tình Cửu, phát hiện sắc mặt của hắn cũng trắng bệch, có vẻ cực kỳ uể oải, tựa như tiêu hao rất nhiều tinh thần, nhưng biểu hiện lại tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Tầng cấm chế này tên là Vạn Vật Băng Phong, thoát thai từ Thanh Sơn Kiếm Pháp Tỏa Thanh Thu, uy lực cùng cấp độ lại cao hơn vô số lần, do 13 đạo kiếm trận tạo thành, bên trong ẩn chứa vô số đạo kiếm ý. Tình Cửu rời khỏi nhà đá đi 13 bước, trong thông đạo xuất hiện 13 đạo kiếm quang, đây không phải hắn đang bày trận mà là muốn đóng cửa. Ta nói mời ngươi tới Thanh Sơn nghỉ ngơi một quãng thời gian, chỉ là khoảng thời gian này cần bao lâu hiện tại còn không cách nào xác nhận. Hắn không quay đầu lại, nhìn phòng khách phía trước được ánh đèn chiếu sáng nói. Trước khi tìm thấy phương pháp thích hợp, ta chỉ có thể giam giữ ngươi, đây là phương pháp giải quyết duy nhất. Trong thạch thất yên tĩnh thời gian rất lâu, sau đó lại truyền ra tiếng ríu rít của Tuyết Cơ có chút yếu ớt, không biết là phẫn nộ hay là khổ sở. Nhân loại khi đối mặt một loại sức mạnh to lớn không cách nào khống chế, rất khó tín nhiệm vào loại sức mạnh này, thậm chí thà rằng đem loại sức mạnh này hủy diệt. Tình Cửu tiếp tục nói, ngươi nên rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó xin đồng ý với cách làm của ta, hơn nữa xin đừng nên tức giận. Nói xong câu đó, hắn không dừng lại nữa, đi ra ngoài. Thanh Nhi nhìn hắn khiếp sợ không nói gì. Cốc truyện audio.com, nghĩ thầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người không phải là mời Tuyết Cơ đến Thanh Sơn làm trấn thủ hay sao, làm sao bỗng nhiên đem nàng nhốt vào bên trong kiếm ngục? Lẽ nào lời của ngươi nói ở bên trong am đều là giả, chỉ muốn đem nàng lừa gạt đến Thanh Sơn mà thôi? Tình Cửu không nói gì, tiếp tục đi tới, bước chân vẫn ổn định như vậy, rơi trên mặt đất phát sinh âm thanh vẫn không nhẹ cũng không nặng như lúc trước. Không biết tâm tình của hắn lúc này, đến tột cùng là trầm trọng hay là ung dung, hay là nói căn bản không phải chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Thanh Nhi cảm thấy càng thêm rét lạnh, không phải bởi vì hàn mạch dưới đáy kiếm ngục, không phải là bởi vì những yêu ma khủng bố bên trong tù thất hai bên thông đạo. Nàng cảm thấy Tình Cửu thật là đáng sợ, không dám ngồi ở trên vai hắn nữa, lặng lẽ trở lại bên trong Thanh Thiên Giám. Tình Cửu biết nàng đang suy nghĩ gì, không giải thích cũng không để ý đến, đi tới trước người thi cầu. Thiên quang hạ xuống, rọi sáng đáy giếng. Thi cầu nhìn thẳng hắn một cái, không nói gì, nhưng rõ ràng cảm giác được trầm trọng trong lòng của nhau. Đúng thế, Tình Cửu đồng ý cách làm của Đồng Nhan, mang theo Tuyết Cơ trong hôn mê rời đi Lãnh Sơn, không thông báo Thanh Sơn, cũng không thông báo Bạch Thành, bao gồm ở bên trong am chờ nàng tỉnh lại cùng nàng nói những câu nói kia. Đều là giả, đây không phải âm mưu, không phải quỷ kế, không phải lãnh huyết, không phải lòng tham, không phải vô liêm sỉ, mà là phương pháp giải quyết duy nhất. Tuyết Cơ là hậu đại của nữ vương, nếu như không cách nào khống chế, đi tới nhân gian, rất có thể sẽ mang đến tai ương ngập trời cho nhân tộc. Hết thảy tu hành tông phái, bao gồm Quả Thành tự, thậm chí là tà đạo tông phái như Huyền Âm giáo như vậy cũng sẽ muốn giết chết nàng. Tình hình này cùng Thái Bình chân nhân năm đó không hề khác biệt gì. Đem Tuyết Cơ giữ lại Thanh Sơn làm trấn thủ, đây là chuyện không thể nào, tuyệt đối sẽ đưa tới cả thế gian vây công, coi như Thanh Sơn không sợ. Nhưng vì sao phải thế? Căn cứ vào một số nguyên nhân, cùng Đồng Tình không quan hệ, Tình Cửu không hy vọng Tuyết Cơ chết đi, hắn phải nghĩ biện pháp giam cầm nàng, hơn nữa là thật sự có thể giam nàng. Phóng tầm mắt khắp Chiêu Thiên Đại Lục có chỗ nào có thể giam được Tuyết Cơ? Trấn Ma Ngục không được, coi như Thương Long không chết cũng không giam được Tuyết Cơ, bởi vì nó là vật sống, huống chi Thương Long hiện tại đã chết rồi. Chỉ có Thanh Sơn Kiếm Ngục, hơn nữa chỉ có thể là gian tù thất kia. Gian tù thất kia đã từng giam giữ Thái Bình chân nhân, sớm đã bố trí cấm chế mạnh mẽ Vạn Vật Băng Phong rất kỹ càng. Lúc trước Tình Cửu có thể mang theo Triệu Tịch Nguyệt đi vào gian tù thất này, bởi vì hắn là chìa khóa của cái cấm chế này. Ngày hôm nay hắn mang theo Tuyết Cơ đi vào gian tù thất kia, lại đi ra, quá trình này chính là dùng chìa khóa một lần nữa đóng chặt lại cánh cửa kia. Hiện tại cảnh giới của hắn kém xa năm đó, không cách nào một lần nữa bày ra Vạn Vật Băng Phong trận, nhưng cửa vẫn là cửa năm đó, chìa khóa vẫn là chiếc chìa khóa đó. Tuyết Cơ coi như trưởng thành hơn một ít, tạm thời cảnh giới thực lực cũng còn không bằng Thái Bình chân nhân năm đó, gian tù thất kia có thể đem Thái Bình chân nhân giam 300 năm, cũng có thể giam được nàng. Thời điểm rời tù thất, Tình Cửu biểu hiện rất bình tĩnh tử. Cốc truyện audio.com, nhiên kỳ thực căng thẳng tới cực điểm. Không phải bởi vì hổ thẹn hoặc là thương tiếc mà sinh ra dãy rủa trong lòng, hắn chỉ lo lắng Tuyết Cơ phát hiện vấn đề, sớm lao ra ngoài. Đây là vài bước gian nan nhất bên trong sinh mạng của hắn. Thời khắc căng thẳng như vậy, ở trong sinh mệnh dài lâu của hắn cũng chỉ trải qua 3 lần. Lần thứ nhất là hơn 600 năm trước Thanh Sơn nội loạn, hắn cùng sư huynh ăn lẩu, nhấc kiếm hướng về Mạc Thành Phong đi đến. Lần thứ hai là hơn 300 năm trước, hắn cùng Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình ăn lẩu, nhấc kiếm hướng về sư huynh đi đến. Còn có một lần chính là ngày hôm nay, trong thông đạo kiếm ý đã hết mức ẩn vào trong thạch bích không cảm giác được nửa điểm ý vị ác liệt. Nhưng ngoại trừ những sự vật nhỏ bé nhất thế gian, tỉ như mũi bên trong trấn ma ngục không còn vật sống nào có thể thông qua nơi này. Tuyết cơ phủ kín chăn, lẳng lặng ngồi ở trên giường bên trong tù thất nhìn có chút đáng thương. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn phía một nơi nào đó. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, một hạt tuyết cực nhỏ rơi trên mặt đất vỡ thành phấn vụn, thấy không rõ lắm là cái gì. Đó là một con muỗi trấn ma ngục, Tình Cửu dựa vào những con muỗi ai cũng không nhìn thấy này làm rất nhiều chuyện, nhưng đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau một khắc chuyện rất quỷ dị phát sinh, trên mặt tuyết cơ bỗng nhiên xuất hiện một đường nhỏ tinh tế từ bên trái vòng hướng về bên phải. Tựa như có một cây bút vô hình ở nơi đó vẽ ra. Đường nhỏ kia rất hồng, giống như là máu, sau đó từ từ chia mở. Tuyết cơ nhếch miệng, không tiếng động mà nở nụ cười. Tựa hồ rất hài lòng đối với tất cả những chuyện này. Cách chương.